Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, 100 vạn điểm mộng yểm tích phân nhiệm vụ. Keng, mới mộng yểm phân phát nhiệm vụ. Vốn nhiệm vụ là chủ thế giới nhiệm vụ, tìm kiếm cửu thiên tung tích. Người cung cấp đầu mối cũng đạt được xác nhận, đem tưởng thưởng 100 vạn điểm mộng yểm tích phân. Mấy vạn cái đang cực khổ cố gắng mộng yểm. Luân hồi giả nghe thấy nhiệm vụ mới sau đó, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chủ thế giới nhiệm vụ, tưởng thưởng 100 vạn điểm mộng yểm tích phân. Toàn bộ mộng yểm luân hồi giả toàn bộ điên. Dựa theo bọn hắn bây giờ độ tiến triển, muốn kiếm vào tay 100 vạn điểm mộng yểm tích phân quả thực là một chuyện bất khả tư nghị tình. Ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm. Cái này còn phải bảo đảm bọn hắn không lại bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Dù sao các đại thế giới không phải an vui ổ. Hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị chết. Có thể 100 vạn mộng yểm tích phân quá khiến người tâm động rồi. Gấp 10 lần hồi báo liền có thể khiến người ta bốc lên trên đài hành hình nguy hiểm. Càng không cần phải nói hơn ngàn lần hồi báo. Vô luận mộng yểm luân hồi giả thân nơi chỗ nào, cũng hoặc là tiến hành nhiệm vụ gì, đều phát điên đem cái này ban bố nhiệm vụ cặn kẽ ghi xuống. Vạn nhất mình vận khí tốt liền đụng phải cửu thiên đâu. Ngay cả mấy cái đang điên cuồng cạnh tranh thí luyện bảng xếp hạng người đều rối rít dừng động tác. Lại, còn chơi một giám a, liền tính cướp đến người thứ nhất, tối đa bất quá 1 vạn điểm mộng yểm tích phân. Nếu như tìm ra cửu thiên, hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là 100 vạn tích phân. Sở Giang vừa mới chuẩn bị bước vào mới mộng yểm thế giới. Chiếm được tin tức này, lập tức dừng động tác lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. 100 vạn mộng yểm tích phân là của ta. Pirate of the Caribbean thế giới. Vô số màu xanh quang nhận bay lượn người Hòa Lan số trên không thấy một hải tặc. Trên bong thuyền đen màu đỏ huyết dịch chảy xuống, một người cầm trong tay xanh đao, mang trên mặt nhất định phải được nụ cười. Thí luyện đệ nhất sẽ là của ta. 100 vạn mộng yểm tích phân cũng là của ta. Ta độc bá sẽ đứng hàng thế giới chi đỉnh. Một vị tướng mạo trong trẻo lạnh lùng nữ tử tiện tay đem trước mặt giới linh đông thành tượng đá. Ta tuy rằng giết không chết các ngươi, lại có thể để các ngươi vĩnh đông. Ồ, 100 vạn mộng yểm tích phân. Rất không tồi, xem ra ta lại phải nhiều một số lớn thu vào. Vô số mộng yểm luân hồi giả lộ ra đối với 100 vạn mộng yểm tích phân nguyện nhất định phải có. Bọn hắn vừa rời đi mộng yểm luân hồi thế giới, đã phát tài điên bàn trở lại trên thực tế tìm kiếm. Mấy vạn mộng yểm luân hồi giả bắt đầu hành động, triển khai thảm thức lục soát. Một khi có hoài nghi mục tiêu, lập tức liền lên trước trinh sát. Lớn như vậy nhân khẩu cơ số, lại thêm mộng yểm luân hồi giả thực lực cường đại, hiệu suất 10 phần cao, vừa vặn ngày thứ nhất liền tìm được mấy chục hoài nghi mục tiêu. Bọn hắn thông qua chủ thần không gian báo cáo cho Chu Dương. Chu Dương tiến hành tra xét, kết quả để cho hắn thất vọng. Các nàng toàn bộ đều là người bình thường, thể khảm không có tiên lực, tự nhiên ngay lập tức bị loại bỏ sạch. Dù sao cũng là cửu thiên, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trong thời gian ngắn muốn tìm được mục tiêu không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chu Dương có thời gian, ngược lại có mộng yểm luân hồi giả làm thuê. Mình nằm chờ vậy đúng rồi. Không phải, cái này cũng không phải. Cái gia hỏa này cuối cùng đang ở đâu vậy? Vô số mộng yểm người phảng phất tại cạo mà ba xích. Thề phải đem cửu thiên huyền nữ mang về. Ta nhớ được tại đây đã từng xuất hiện một cái kỳ quái nữ nhân. Nàng đi nơi nào đâu? Sở Giang từ người lân cận trong miệng đạt được một cái tin. Nhất thời như nhặt được chí bảo. Hướng phía nữ nhân đã từng phương hướng ly khai đuổi theo. Tìm chính là thời gian 3 ngày. Rốt cuộc, hắn tại Thanh Thủy ven hồ nhìn thấy một bộ bạch y nữ tử. Nàng dung mạo lạnh lùng, khí chất bất phàm, gió nhẹ thổi lất phất khởi vạt áo của nàng, dường như muốn cưỡi gió bay đi. Sở Giang trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì nữ tử đã tan biến không còn dấu tích. Lúc này, đầu óc hắn mới thanh tỉnh lại. Mẹ ra, đây sẽ không chính là Cửu Thiên đi. Ngoại trừ Cửu Thiên loại này tiên nữ, người bình thường lại làm sao lại có hoàn mỹ như thế, dung nhan tuyệt thế. Nghĩ tới đây, Sở Giang trở nên kích động, mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Hắn lập tức sử dụng từ mộng yểm không gian giá cao đoài đổi lấy bảo vật. Cắn răng một cái hướng về phía nữ nhân biến mất vị trí sử dụng. Một lát sau, trước mặt hiện ra hư ảo quang ảnh, lạnh lùng nữ tử thân hình trở nên hư huyễn. Hiển nhiên không biết sử dụng loại năng lực nào hư không tiêu thất. Cũng may, mộng yểm trong không gian đổi bảo vật phát huy tác dụng. Nữ tử rời đi phương hướng lưu lại một đạo thanh ảnh. Dọc theo đầu này quỹ tích là có thể tìm ra tung tích của đối phương. Nhất định phải bắt cẩn thời gian, bởi vì hiệu quả thời gian kéo dài chỉ có 72 giờ. Sở Giang sử dụng một tấm có thể gia tăng tốc độ phù lục. Vì đạt được 100 vạn này mộng yểm tích phân, hắn bất cứ giá nào, lần này vô luận như thế nào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Sử dụng phù lục sau Sở Giang, tốc độ cực nhanh, dù vậy, hắn vẫn là hao tốn hơn 2 giờ mới tìm được nữ nhân tung tích. Ngươi vì sao phải đi theo ta? Thanh âm cô gái rất lạnh, cho dù nhíu mày đều có vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui. Vô hình uy áp rơi vào trên thân, Sở Giang cảm nhận được áp lực thực lớn. Người đàn bà này thực lực xa hơn xa mình, nàng là Cửu Thiên hy vọng càng lớn hơn. Hắn trong bóng tối thông qua mộng yểm đồng hồ đeo tay, đem tin tức báo cáo cho chủ thần, đến mức đối phương là không phải 9 ngày, liền muốn nhìn mình mệnh, nếu mà vận khí của mình tốt, như vậy 100 vạn mộng yểm tích phân liền là của mình. Nữ tử móc ra kiếm sắt gì, kiếm chỉ Sở Giang. Nếu mà ngươi không để cho ta hài lòng trả lời, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Sở Giang chân mày toát ra mồ hôi lạnh, cầu sinh dục tại lúc này phát huy đến cực hạn. Từ khi nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền thâm sâu ấn ký tại trong lòng của ta. Ta nếu là bỏ lỡ rồi cơ hội lần này, nhất định sẽ hối hận cả đời. Nói xong, hắn si ngốc nhìn thấy nữ tử. Một bộ rất si tình bộ dáng. Đây bộ dạng hoàn toàn chính là bị nữ tử mê thần hồn điên đảo. Cho dù ai nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ không sản sinh hoài nghi, bởi vì nữ tử xác thực nắm giữ mị hoặc chúng sinh năng lực. Nữ tử thần sắc rất lạnh. Ngươi thật khi ta là người ngu sao? Mộng yểm luân hồi giả, ngươi không phải là đem ta trở thành Cửu Thiên đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.